Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, chương 474, nhà ta Đoàn Đoàn thật đáng yêu. 7 giờ đồng hồ, Tô Trần người một nhà đi xuống lầu khách sạn nhà hàng. Buổi chiều nữ nhân cùng Niếp Niếp đã chờ ở nơi đó. Nhìn đến Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc, Niếp Niếp biểu lộ xem ra cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng là người cũng đã đứng lên, ánh mắt đi theo Đoàn Đoàn bóng người. Nữ nhân cũng đứng lên, mỉm cười nhìn Tô Trần phu phụ. Các ngươi tốt, thật sự là không có ý tứ. Ta vừa nghĩ ra, lúc chiều thế mà quên làm tự giới thiệu, cũng quên hỏi hai vị họ tên. Các ngươi tốt, ta gọi Vưu Lị, đây là nhà ta Niếp Niếp. Nhan Băng Tuyết nói, nhà ta hai cái tiểu bằng hữu gọi Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Ta tiên sinh họ Tô, Tô tiên sinh, Tô phu nhân, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật là hoạt bát đáng yêu. Giống hai cái tiểu thiên sứ một dạng. Vưu Lị ánh mắt ôn nhu nói. Nhan Băng Tuyết nói, Niếp Niếp cũng rất đáng yêu. Nói lên chính nhà mình Niếp Niếp. Vưu Lị ánh mắt hơi hơi biến đổi. Ôn nhu ánh mắt bên trong nhiễm lên mấy phần yêu sầu. Nhưng là nàng rất nhanh lại khôi phục lại. Tựa hồ đối với loại tình huống này đã thành thói quen. Tô tiên sinh Tô phu nhân, nhanh ngồi đi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Hôm nay A Di tính tiền, không cần Vưu Lị tiểu thư. Nhan Băng Tuyết giơ tay lên nói. Vưu Lị lắc đầu, Tô phu nhân, ta biết, ngài cùng Tô tiên sinh xem xét cũng không phải là người bình thường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là một thân quý khí. Nhưng là hôm nay, ta thật rất vui vẻ. Nhà ta Niếp Niếp khó phải ở bên ngoài gặp phải ưa thích tiểu bằng hữu. Cho nên bữa cơm này, là ta muốn mời các ngươi. Nhan Băng Tuyết gặp nàng nói như vậy, liền không có nói nữa. Đoàn Đoàn nhìn đến bên kia sô-cô-la tháp, liếm liếm môi nói. Mụ mụ, ta đi làm caramel ăn tương đương, Nhan Băng Tuyết nói. Tốt, nhưng là chỉ có thể ăn một cái cầu cầu. Đợi chút nữa muốn ăn cơm đi. Lúc này thời điểm ăn nhiều lạnh không tốt. Đã nghe chưa? Đoàn Đoàn gật gật đầu, đồng thời chủ động hỏi thăm Niếp Niếp. Niếp Niếp, ngươi muốn ăn caramel sao? Niếp Niếp không gật đầu, nhưng là tiểu thân thể nhưng từ trên ghế tuột xuống. Vưu Lị thấy được nàng theo Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc sau lưng cùng đi, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần lệ quang. Quay đầu nhìn đến Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết, nàng ngượng ngùng xoa xoa nước mắt. Không có ý tứ, Tô tiên sinh Tô phu nhân, để cho các ngươi chê cười. Ta thật sự là chưa thấy qua nhà ta Niếp Niếp như thế chủ động cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Đùa, không có việc gì, Nhan Băng Tuyết mỉm cười nói. Niếp Niếp là trời sinh dáng vẻ như vậy sao? Nhan Băng Tuyết biết, có chút tiểu bằng hữu sinh ra liền sẽ có bệnh tự kỷ loại tình huống này phát sinh. Nhưng là số rất ít. Vưu Lị lắc đầu, không phải, nhà ta Niếp Niếp ngay từ đầu cũng là rất hoạt bát tiểu cô nương. Là hai năm trước, ba ba mụ mụ của nàng ra tai nạn xe cộ. Lúc đó Niếp Niếp mới hơn 2 tuổi. Cũng tại trên chiếc xe kia, ba ba mụ mụ của nàng vì bảo hộ nàng không thể chịu tới xe cứu hộ đến. Ở trước mặt nàng tắt thở, tiểu cô nương từ đó về sau liền phải cái bệnh này. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, ánh mắt bên trong lược mang theo vài phần khổ sở. Tô Trần hỏi, cái kia Vưu Lị tiểu thư cùng Niếp Niếp cũng không phải là mẫu nữ quan hệ. Vưu Lị gật gật đầu, Tô tiên sinh, ta là Niếp Niếp tiểu di. Ba mẹ nàng sau khi qua đời, Niếp Niếp vẫn theo ta. Trong nhà thân rất ít người, hài tử quá nhỏ, ta tuy nhiên lúc đó cũng còn tại lên đại học, nhưng là nhìn đến Niếp Niếp một người, liền đem nàng tiếp vào bên cạnh ta. Vưu Lị cùng Niếp Niếp dài đến rất giống. Nếu như không phải mụ mụ là gì nhỏ, cũng là nói còn nghe được. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới lúc ăn cơm tối, Vưu Lị lộ ra rất tích cực, chủ động chiếu cố ba cái tiểu bằng hữu. Nàng hiện tại niên kỷ bất quá 25, 6, nhưng là chiếu cố các tiểu bằng hữu thời điểm, xem ra vô cùng ôn nhu. Nhất là đối Niếp Niếp, quả thực là tỉ mỉ chu đáo. Niếp Niếp đứa nhỏ này cũng xác thực đáng thương. Lúc ăn cơm không nói một lời. Ánh mắt yên lặng nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhan Băng Tuyết nghe nói tiểu cô nương tao ngộ. Trong lòng rất là đồng tình. Cho nên lúc ăn cơm tối nàng chủ động hỏi Niếp Niếp. Niếp Niếp, người yêu thích chúng ta nhà Đoàn Đoàn đúng hay không? Niếp Niếp vẫn là không nói lời nào. Nhưng là ánh mắt lại nhìn lấy Đoàn Đoàn. Nhan Băng Tuyết đối Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, Niếp Niếp không là tiểu muội muội. Nàng lớn hơn ngươi một tuổi nha. Đoàn Đoàn hơi kinh ngạc. À, Niếp Niếp so ta phải lớn sao? Ta nhìn nàng tốt gầy thật nhỏ dáng vẻ. Còn tưởng rằng nàng là tiểu muội muội đâu. Tương đương, nay thiên lúc chiều. Nàng và ca ca vẫn cảm thấy Niếp Niếp là tiểu muội muội. Cùng cha mẹ lúc giới thiệu cũng nói là mới quen đấy tiểu muội muội. Vưu Lị nghe vậy nói. Niếp Niếp hai năm này dài đến có chút chậm chạp. Tăng thêm bệnh tự kỷ nguyên nhân. Cho nên có chút gầy yếu. Xem ra ngược lại là so Đoàn Đoàn còn muốn thấp một ít. Nhưng là nàng năm nay đã 4 tuổi nhiều. Đặc thù tiểu băng hữu. Luôn luôn đáng thương chút. Nhan Băng Tuyết chính mình là cái làm mẹ. Nhìn thấy loại tình huống này. Khó tránh khỏi đối Niếp Niếp nhiều hơn mấy phần đồng tình. Tô Trần đối Niếp Niếp thái độ cũng không tệ. Còn chủ động đem Niếp Niếp thích ăn đồ ăn thả ở trước mặt nàng. Nhưng là đối Vưu Lị, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều vẫn chưa nói thêm cái gì. Ăn cơm xong, mấy người cùng lên lầu. Đến cửa Vưu Lị kinh ngạc nói. Tô tiên sinh Tô phu nhân, các ngươi ở chỗ này sao? Thật trùng hợp, nguyên lai chúng ta một mực ở tại sát vách A, nói. Nàng cầm ra phòng của mình thẻ, mở ra sát vách phòng cửa. Nhan Băng Tuyết cũng thật bất ngờ. Thật sự là thật trùng hợp. Vưu Lị gật gật đầu. Không sai, Tô tiên sinh Tô phu nhân. Các ngươi dự định tại Vân Thành chơi mấy ngày? Nhà ta Niếp Niếp là thật ưa thích Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Có cơ hội, không biết các tiểu bằng hữu còn có thể hay không cùng nhau chơi đùa. Kỳ thật lần này ta mang Niếp Niếp đến Vân Thành. Chính là vì để cho nàng đổi cái hoàn cảnh. Nhìn xem không giống nhau phong cảnh. Hy vọng bệnh tình của nàng có thể đỡ một ít. Thầy thuốc nói hài tử lúc này thời điểm vẫn là có cơ hội sẽ khá hơn. Nhan Băng Tuyết nghe nói như thế, liền gật đầu nói. Tốt, chúng ta cần phải còn muốn chơi mấy ngày. Bọn nhỏ có lẽ vẫn là có cơ hội cùng nhau chơi đùa. Vưu Lị cảm kích nhìn nàng. Đa tạ ngài Tô phu nhân. Niếp Niếp có thể gặp được đến Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc dạng này đáng yêu tiểu thiên sứ. Là nàng may mắn lớn nhất. Hôm nay cũng không sớm. Mấy vị đi về nghỉ ngơi trước đi. Vưu Lị tiến thối có độ. Đạt được Nhan Băng Tuyết đồng ý về sau. Lập tức không tại nhiều nói. Nhan Băng Tuyết về đến phòng. Đem hai cái tiểu gia hỏa thu xếp tốt về sau mới trở lại phòng ngủ chính. Lão công, Niếp Niếp cái đứa bé kia thật đáng thương. Nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tô Trần từ phía sau nhốt chặt nàng. Ân, tiểu bằng hữu đến bệnh tự kỷ. Xác thực rất làm cho đau lòng người cùng tiếc hận. Đúng vậy a, hôm nay ăn cơm lâu như vậy. Niếp Niếp một câu đều không nói. Chúng ta Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc vô cùng cao hứng lúc ăn cơm. Ta nhìn Vưu Lị biểu lộ thật sự là hâm mộ chúng ta. Sách, người xem thật cảm giác khó chịu. Lão bà, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Mỗi người đều có vận mệnh của mình. Tô Trần nói khẽ, ánh mắt của hắn hơi có chút thâm thúy. Gọi người xem không hiểu hắn suy nghĩ cái gì. Gian phòng cách vách bên trong. Vưu Lị nhìn lấy Niếp Niếp. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Nói một mình giống như nói. Niếp Niếp, buổi sáng ngày mai. Chúng ta liền đi tìm Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chơi. Có được hay không? Niếp Niếp không có trả lời nàng. Cúi đầu yên lặng chơi lấy trong tay mình khối Rubik. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.